Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, 222. Chương 222 Tiên Hiệp Tiểu Yêu. Bất quá cuối cùng một cái ý tưởng, Tiểu Hòa Thượng chưa từng tính toán làm như vậy. Hắn thỏ con, quyết không thể bị yêu vương kia gì. Hắn nhất định sẽ chém giết yêu vương. Tiểu Hòa Thượng sau lại dứt khoát đem thỏ con gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, một tay gắt gao ôm Minh Ca vòng eo, thân thể dán thân thể, đem Minh Ca liền như cái trẻ con treo ở chính mình trước ngực. Hắn một đường tụng kinh, đem Minh Ca cọ sờ làm lơ. Thỏ con là hắn kéo rút lớn lên, hắn là thỏ con trưởng bối, hắn là thỏ con phụ thân tồn tại. Cho nên như vậy không có gì khó được, hắn đáy lòng thế nhưng kỳ dị không hề có tao động. Bình tĩnh liền dường như một uông yên tĩnh hồ nước, hắn bước chân bay nhanh hướng phía trước đi tới. Ôm trong lòng ngực cũng không an phận thỏ con, kia một khắc lại hy vọng tràn đầy, người trong thiên hạ đều không tin hắn thì thế nào? Người trong thiên hạ đều tưởng đốt giết hắn lại như thế nào? Hắn sư phụ cuối cùng tin tưởng hắn. Hắn thỏ con vẫn luôn đều ở bảo hộ hắn, họa từ hắn khởi, liền từ hắn diệt, hắn chém giết yêu vương, không phải vì thiên hạ, mà là vì chính hắn, vì hắn để ý những người đó. Hắn tồn tại cũng không phải vì người trong thiên hạ. Minh Ca mơ mơ màng màng thanh tỉnh, mơ mơ màng màng lại mất đi lý trí. Trên người mồ hôi một tầng lại một tầng, nàng yết hầu đến cuối cùng đã nghẹn ngào. Bên tai là từng tiếng trong sáng làm nhân tâm an tụng kinh thanh, bị dục vọng áp chế ở trong bóng tối, thần trí tại đây như cam tuyền trong thanh âm dần dần thanh tỉnh. Tiểu Hòa Thượng, nàng nghe được chính mình nói, Tiểu Hòa Thượng, ngươi có phải hay không muốn đi chém giết Lãnh Ngạo Thiên? Ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có thể đem cái kia phá xà sát cái phiến giáp không lưu. Tiểu Hòa Thượng rũ mắt, cùng ngửa đầu nhìn hắn Minh Ca ánh mắt đối thượng. Hắn không nghĩ tới thỏ con sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu, hai người thân thể kề sát cơ hồ. Không có khe hở, Minh Ca hai chân câu ở Tiểu Hòa Thượng trên eo. Này thi thế, thật sự là khó coi. Nhưng Tiểu Hòa Thượng ánh mắt thanh triệt làm nhân sinh không ra một tia tạp niệm, tụng. Kinh thanh dừng lại, Minh Ca trên mặt ửng hồng chi sắc lại khởi, nàng cố nén đáy lòng kia sợi thế tới rào rạt tao động. Nhanh chóng nói, ngươi không phải có thể khống chế hắn một bộ phận lực lượng sao? Đến lúc đó ngươi thử dùng chính mình toàn bộ thần thức khống chế kia cổ lực lượng. Làm kia sợi lực lượng bạo động, nàng ở tu tiên vị diện. Băng hệ dị năng chính là có thể cho người khác trong thân thể hơi nước đông lạnh thành băng. Hoặc là trực tiếp biến thành băng lăng đâm thủng thân thể, tuy rằng nơi này cùng tu tiên vị diện không giống nhau, chân khí cũng cùng linh khí có rất lớn khác nhau, nhưng nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm đi, nhanh chóng chiều Tiểu Hòa Thượng truyền thụ một phen. Nàng phương diện này kinh nghiệm, Minh Ca thanh âm đến cuối cùng, dần dần liền thành lung tung lẩm bẩm, nàng đôi tay không biết khi nào leo lên tới rồi Tiểu Hòa Thượng cổ chỗ, đầu ở Tiểu Hòa Thượng hõm vai không ngừng cỏ a cỏ. Tựa như chỉ làm nũng miêu nhi, Tiểu Hòa Thượng, chúng ta tới một lần đi, lần đó ở nhà gỗ, người cùng nữ nhân kia ở trong phòng đè ép cả đêm ván giường. Ta khi đó ở bên ngoài thổi gió lạnh, cảm thấy đáy lòng hảo khổ sở, tựa như hiện tại giống nhau khổ sở sắp chết rồi. Tiểu Hòa Thượng, ở ta chết phía trước, ngươi có thể hay không thuộc về ta một lần? Ta biết chính mình là yêu, nhân yêu thù đồ, đặc biệt Tiểu Hòa Thượng còn như vậy lợi hại. Căn bản không phải ta có thể tưởng, chính là ta hảo khổ sở a. Ô ô ô ô, ta tưởng, tụng kinh thanh lại khởi, Minh Ca đứt quãng hàm hàm hồ hồ thanh âm hỗn loạn tại đây tụng kinh trong tiếng. Lúc này đây, tiểu hòa thượng rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, tới rồi đầu rắn sơn đã là đêm khuya. Đầu rắn sơn xem tên đoán nghĩa, nơi nơi đều là xà, trên mặt đất rậm rạp chính là xà. Trên cây rậm rạp chính là xà, hơi không chú ý có cái gì dừng ở trên đầu, vừa thấy cũng là xà. Tiểu hòa thượng cùng Minh Ca tu chính là quang minh chú. Hai người hơi thở rất xa khiến cho này đó còn không có tiến hóa loài rắn cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng tránh né, cho nên tiến vào đầu rắn vùng núi giới. Chẳng sợ đầy khắp núi đồi đều là xa, đến không có kia một con rắn sẽ đụng vào tiểu hòa thượng trên người tới, ký chủ kia một đời lãnh. Ngạo thiên có thể cảm ứng được ký chủ. Hiện giờ này một đời, tiểu hòa thượng cũng là thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi lãnh ngạo thiên nơi, vạn xà quật tế đàn. Thượng, hóa thành xà hình lãnh ngạo thiên cùng không một tia nhan nhiễm tuyết dây dưa ở bên nhau, lần trước. Gặm tiểu hòa thượng một con cánh tay phong viêm thế nhưng cũng ở. Hắn nằm ở giàn tế bên cạnh trên sập, cả người trần trụi. Ánh mắt không rời giàn tế thượng một người một xa, Nga. Này chỉ điều yêu có lẽ là bởi vì bị tiểu hòa thượng huyết nhục phản phệ duyên cớ. Lúc trước bị thương bất quá là hai cái cánh vô pháp thu hồi. Hiện giờ đầu của hắn biến thành diều hâu đầu. Chỉ có thân thể vẫn là người thân thể. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài hai người động tác. Một tay thì tại loát. Giàn tế phía dưới là từng đoàn lăn ở bên nhau xà. Này đó xà cao cao dơ lên đầu phun lưỡi rắn. Tê tê thanh thấm đắc nhân tâm hốt hoảng. Nhàn nhiễm tuyết thanh âm lại so với này đó tê tê thanh. Càng rõ ràng, trên thực tế mới vừa tiến vào cái này đại xà quật. Toàn bộ xà quật quanh quần hẳn là đều là nhàn nhiễm tuyết thanh âm. Giàn tế phía dưới những cái đó xà. Tao động. Có lẽ chính là bị nhan nhiễm tuyết thanh âm kích thích, ha ha ha. Người thật đúng là có thể tìm tới nơi này tới. Ta tâm đầu huyết cuối cùng có bóng dáng. Phong viêm dẫn đầu nhìn đến tiến vào tiểu hòa thượng. Hắn cười ha ha, nhìn đến tiểu hòa thượng. Liền dường như thấy được tu vi có thể so từ trước còn cao một cái cảnh giới chính mình, trời biết. Nhìn đến lãnh ngạo thiên trở nên như vậy, cường đại hắn nội tâm đế có bao nhiêu ghen ghét, nói cho. Hết lời, hắn vẫy cánh sắc nhọn kêu to một tiếng, gấp không chờ nổi chiều tiểu hòa thượng đánh tới. Tiểu hòa thượng trong lòng ngực Minh Ca có lẽ là. Bởi vì nơi này lãnh ngạo thiên phát ra nồng đậm giống đực kích thích tố. Tiến xà quật, nàng liền ở không an phận động. Phong viêm kia một tiếng chói tai tựa hồ có thể xuyên tiến người. Thần thức kêu to nhưng thật ra đem mơ hồ Minh Ca thứ thần thức một thanh. Nếu ca ca đem ta đặt ở nơi này đi, ta sẽ không có việc gì. Không nhược hiện giờ bất quá là một tay. Một khi duỗi tay ôm lấy nàng, liền không có khác tay cùng người đánh nhau. Vốn dĩ một cái cánh tay liền có hại. Hai điều cánh tay đều không có, đã không phải có hại không có hại vấn đề, mà là có mệnh mất mạng vấn đề, không nhược cũng minh bạch vấn đề này. Hắn từ trong túi tìm ra một cái thuốc viên đưa cho Minh Ca. Đem cái này hàm ở trong miệng, có thể bảo trì một chút lý trí, thanh tâm hoàn cũng không thể hoàn toàn áp chế Minh Ca trong cơ thể. Y độc. Đặc biệt là lãnh ngạo thiên liền ở trước mắt chẳng huống hà. Không nhược đôi cái này thanh tâm hoàn không ôm cái gì hy vọng. Hắn mục đích là tốc chiến tốc thắng, đem Minh Ca đặt ở trên mặt đất. Không nhược tùy tay rút ra bối thượng trảm yêu kiếm. Đây là lúc gần đi sư phụ cho hắn kiếm. Hắn chưa bao giờ sử kiếm, càng không có tu tập quá kiếm thuật. Hơn nữa hắn bị nhan nhiễm tuyết chém chính là bên phải cánh tay. Tay trái cầm kiếm hắn thoạt nhìn có điểm biệt nữ. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn kiếm thế như mang bổ về phía phong viêm, quang minh chú tử. Không nhược trong miệng tụng niệm mà ra. Giống như kim sắc tự phù giống nhau phiêu hướng phong viêm. nhìn như khinh phiêu phiêu. Nhưng đụng tới Phong Viêm trên người, Phong Viêm ngao hét lên một tiếng, thân thể bị đụng tới địa phương liền dường như bị bào cách giống nhau suy lạp rung động. Không chỉ có thịt bị nướng tiêu, còn tản mát ra tiêu yên hương vị, canh năm a. Đại gia cấp lực điểm, vạn nhất mập mạp không chịu nổi các ngươi thông đồng tới cái sáu càng đâu. Hết chương.